Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, cứu dịch âm. Nhan Nguyên ngươi để cho ta rất khó chịu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi đừng hòng. Chẳng qua là lại tới dịch âm trả lời. Dị thường quả quyết, không có xuất hiện một chút vẻ do dự. Cái này làm cho nghe Nhan Nguyên, nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới, cái này dịch âm sẽ như vậy cương quyết. Hôm nay đạo tộc lão tổ đạo thiên bị ngăn cản. Không thể nghi ngờ đây là bọn họ nhan tộc cùng đạo tộc giữa tranh chấp. Ở nơi này, ai còn cứu liền cái này dịch âm? Ai sẽ nguyện ý đắc tội nhan tộc? Bất quá trận chiến này, cũng không có để cho hắn Nhan Nguyên tận hứng. Trên núi Lạc Hồ, hội tụ quá nhiều thế lực, trong này không thiếu một ít những quốc gia khác võ đạo giới cường giả. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Oanh, những lời này rơi xuống, Nhan Nguyên khí thế của cả người cuồng tăng, chấn nhiếp tính hơi thở không ngừng tản ra, khí địch thiên địa huyền quan. Tại chỗ có mấy vị ông già, không khỏi kinh hô. Mà cái này mấy vị lão giả thực lực tuyệt đối không tầm thường. Mặc dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng đối với mấy vị kia ông già, biết được thân phận người, đều hiểu cái này mấy người thực lực. Tôn giả cảnh, để cho tôn giả cảnh người phát ra bực này kêu lên, có thể gặp hôm nay Nhan Nguyên làm ra hết thảy, là một kiện nhiều rung động sự việc. Cái gì là khí động thiên địa huyền quan? Ở Phách Kiếm tộc bên này, Phách Tiêu cả người thần sắc trịnh trọng vô cùng. Ở Phách Như Long trong mắt, Phách Tiêu nào chỉ là thần sắc trịnh trọng vô cùng, liền sắc mặt cũng khó xem. Mà lúc này trong tộc có người không khỏi nghi ngờ nói, khí độc thiên địa huyền quan, động hư cửu chuyển quy nhất, Phương Vi Tôn. Phách Tiêu cho tới bây giờ không có ở tộc trước mặt người lộ ra qua gaun giả cảnh thực lực, người trong tộc không biết cũng là bình thường. Mà giờ khắc này tiếng nói rơi xuống, Phách Kiếm tộc mọi người mới tính là rõ ràng Nhan Nguyên cái này rốt cuộc là có bao kinh khủng. Trước căn bản không có lộ ra toàn bộ thực lực, Nhan Nguyên thằng nhóc này lại có thể thật thành công. Dược Phong nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, tranh phong tương đối nhưng còn không có xuất thủ Nhan Thông Tử, trao đổi lấy được bọn họ dược tộc nhập tôn đan. Nhan tộc đập nhiều như vậy tài nguyên ở Nhan Nguyên trên người, ở Dược Phong phỏng đoán trong, muốn đột phá đến tôn giả cảnh khó khăn. Nhưng hôm nay nhìn thấy hết thảy, cảm nhận được hết thảy, không sai biệt lắm đã có thể xác định xuống, lại tới muốn Nhan Nguyên thực lực đột phá tôn giả cảnh. Nhan Nguyên là nhan tộc tên thứ tư tôn giả, mà giờ khắc này Nhan Thông Tử mặt đầy nụ cười, đây mới là Nhan Nguyên chân thật nhất một mặt. Nhan Nguyên không có phụ lòng nhan tộc tài bồi, ngược lại đạo tộc bên kia từng cái sắc mặt đều là rất khó xem. Đạo Thiên nhìn về phía giờ phút này một chút xíu từ mặt đất lơ lửng Nhan Nguyên, tôn giả cảnh khí độc thiên địa huyền quan, có thể lâm không 10 mét đứng, có cường đại tinh thần lực, đã có thể có thuộc về mình tinh thần gió bão kết giới. Đây là chỉ có đạt tới tôn giả cảnh mới có thể thực hiện hết thảy. Tên này, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, Dược Long Tử quả đấm cầm chặt, dẫu sao cùng Nhan Nguyên, hắn vẫn tồn tại nhất định sức cạnh tranh. Có thể bây giờ thấy Nhan Nguyên lâm không lên khí độc thiên địa huyền quan, đem tôn giả cảnh thực lực triển lộ ra, cho dù là Dược Long Tử đều cảm giác được mình nhỏ bé chỗ. Cửu chuyển quy nhất, Phương Vi Tôn, dịch âm, ngươi như thế nào đấu với ta? Nhan Nguyên thân thể lúc này bay lên, đã không sai biệt lắm chiến lực ở 10 thước trên không. Đây hoàn toàn làm cho cả trên núi Lạc Hồ người chấn động. Dù sao đối với tôn giả cảnh, người không biết quá nhiều quá nhiều. Giờ khắc này thấy lại tới tôn giả cảnh mạnh mẽ, cái này còn là người sao? võ đạo thông thần, tôn giả cảnh, lại có thể lâm không đứng. Khoảng cách này ở phòng đoán dưới không sai biệt lắm 10 mét. Nhất là Nhan Nguyên bực này trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Hoàn toàn giống như vương giả hạ xuống. Nguyên lai Nhan Nguyên một mực không đem Dịch Âm làm đối thủ. Giờ phút này hai người thực lực giữa chênh lệch đã triển lộ tinh tế. Phốc suy, mà ở phía dưới Dịch Âm, ở trong mắt mọi người, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là tôn giả cảnh, tản mát ra vậy cường đại tinh thần lực đánh vào. Cái này vô hình chung đánh vào, nhằm vào Dịch Âm, để cho Dịch Âm khó mà chờ đỡ được. Bất quá Dịch Âm vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy phía trên Lâm không đứng Nhan Nguyên. Nami trong mắt không sợ hãi chút nào. Vậy quật cường vô cùng ánh mắt, để cho phía trên mắt nhìn xuống Nhan Nguyên chân mày một trâu. Cô gái này tính tình thật vẫn là vừa liệt. Thời khắc này hắn đã triển lộ ra tôn giả cảnh thực lực. Lại còn không giống hắn cúi đầu. Muốn chết, như người mong muốn. Nhan Nguyên kiên nhẫn chung quy là có hạn. Trước đã thu hồi xong kiếm. Lần nữa từ nhẫn không gian trong đi ra. Giữ hai tay dưới. Khí độc thiên địa huyền quan. Mỗi một chiêu đều sẽ điều động nhiều thiên địa linh khí. Lấy Nhan Nguyên thực lực, bây giờ không sai biệt lắm có thể điều động cái này một mảnh ở giữa thiên địa. 100% trong, không sai biệt lắm 20% thiên địa linh khí. Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, huy động xuống, cuốn tới kiếm khí, hội tụ thiên địa linh khí. Mỗi một đạo kiếm khí trong, không thể nghi ngờ cũng có chém chết Dịch Âm tư cách. Tiểu Âm, đạo tộc lão tổ đạo thiên nhảy lên, muốn đi ngăn trở, bởi vì là hắn rõ ràng tôn giả cảnh cùng động hư cảnh bây giờ tồn tại chênh lệch thật lớn. Không thể càng, Dịch Âm liều chết dưới, cũng không ngăn nổi, tiểu bối sự việc, đến ngươi ta bực này tuổi tác, cũng không muốn xen vào. Chẳng qua là đạo thiên bị Nhan Thông Tử để mắt tới. Nhan Thông Tử làm sao có thể để cho đạo thiên như nguyện? Nếu không bọn họ Nhan tộc mặt mũi để chỗ nào bên trong? Dịch Âm bị thương Nhan Thông còn có Nhan Huyền. Để cho ngoại giới người, đều đã bọn họ Nhan tộc ba tiểu vương. Thực lực không hề như danh tiếng như vậy. Mà giờ khắc này Nhan Nguyên triển lộ ra phong tư. Sẽ đem hết thảy lời đồn đại toàn bộ chung kết. Một người đàn ông khi dễ một người phụ nữ. Nhan Nguyên người thật vẫn để cho người khó chịu. Oanh, chẳng qua là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vậy Thanh mang kiếm khí cùng Hồng mang kiếm khí. Lại có thể toàn bộ bị đánh mở. Ở Dịch Âm trước người. Một người đàn ông đem hết thảy các thứ này cũng cản lại. Vậy một đầu tóc bạc. Quen thuộc kia dáng người. Là vậy ngẩng tay phải. Đem tất cả kiếm khí cũng đánh vỡ. Có thể đây là một vị tôn giả cảnh công kích. Lại có thể cứ như vậy chặn lại. Kiếm nhất, kiếm nhất, kiếm nhất. Tại sao là hắn? Ngoặc kép, mỗi một người đều thấy rõ cái này người xuất thủ. Cũng không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Danh vọng ở Dịch Âm dưới kiếm nhất cư nhiên vào lúc này. Xuất thủ cứu liền Dịch Âm. Tên này vốn là đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người Dược Long Tử. Khóe miệng giật giật một cái. Mới vừa rồi hắn mới vừa muốn cùng kiếm vừa nói. Có thể kiếm nhất ở hắn trước mắt lại có thể thoáng một cái dưới biến mất. Mà làm hắn phản ứng lại lúc này kiếm nhất lúc này đã nhúng tay Dịch Âm cùng Nhan Nguyên sống chết. Tỷ thí, kiếm nhất, thằng nhóc này. Dược Phong ánh mắt cũng chết chỗ chết nhìn về phía ở Dịch Âm bên người Dịch Tiểu Phi. Tôn giả cảnh công kích như vậy tùy tiện chặn, người này chẳng lẽ nói một mực ở ẩn giấu thực lực? Vẫn là ở hơn một năm thời gian trong cũng có nơi tiến bộ, có thể cái này tiến bộ có phải hay không quá lớn? Dẫu sao kiếm nhất lớn nhất chiến tích trước mắt biết chẳng qua là chém giết một người năm chuyển động hư cảnh. Mà giờ khắc này nhúng tay là tôn giả cảnh sự việc. Còn quan hệ đến vô cùng cường đại Nhan tộc.